chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 78 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 78 như sau. Trương Vô Kỵ cùng đoàn giáo chúng Minh Giáo chào các đại sư Thiếu Lâm xuống núi, lùi xa hơn 5 dặm mới dựng lều trại để nghỉ ngơi. Trên đỉnh Quang Minh, Ân Thiên Chính tuổi đã cao, một mình đối phó với 6 đại môn phái, chân khí đại tổn, vừa rồi khổ chiến với độ nạn khí lực hao kiệt như đèn cạn dầu mà qua đời. Mấy ngày sau, đến ngày Tiết Đoan Dương, Trương Vô Kỵ lại thống lĩnh giáo chúng Minh Giáo tới Thiếu Lâm Tự cùng tất cả các ban hội môn phái Trung Nguyên tham dự Đồ Sư Đại Hội. Toàn ban chúng cái bang đến sau, truyền công trưởng lão hỏi Không Trí đại sư tại sao người của phái Thiếu Lâm giết vợ chồng sử ban chủ. Lúc trưởng lão sắp nói đến tên của kẻ ấy, thì bất ngờ có người bắn chiếc đinh thép cực độc trúng giữa mi tâm. Truyền công trưởng lão tắt thở tức thì. Các trưởng lão cái bang và Không Trí đại sư tranh cãi về hung thủ đang giấu mặt. Thì trưởng Bác Long Đầu phi thân tới, giơ cái tô sắt ra, hứng ngay một cây cương châm được phóng nhắm vào trưởng Bổng Long Đầu. Không Trí đại sư bỗng lạng người, vòng ra sau chính vị lão tăng Đạt Ma Đường, thột ngay cổ tên Không Như. Lão tăng xé toạc tay áo của y, thì lộ ra ống sắt phóng cương châm. Trưởng Bổng Long Đầu giận dữ, giơ gậy sắt lên, đập hắn vỡ sọ chết liền. Giữa lúc náo động, Chu Chỉ Nhược tức lãnh đoàn đệ tử phái Nga Mi bước vào. Tống Thanh Thư quá trang thành một lão già, được Chu Chỉ Nhược đưa ra giới thiệu là chồng của cô ta. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thời ấy thiên hạ đại loạn, bốn bề nhiễu nhương, nhân sĩ võ lâm hành tẩu giang hồ, nếu không giết người thì bị người giết, kẻ khéo giữ mình đến mấy cũng vậy. Tài không dính máu, trừ số nhỏ tăng ni phái Thiếu Lâm và phái Nga Mi thật là hãn hữu. Lão Hạ Trụ là đại hào ở Sơn Đông, tính khí nóng nảy, đã giết rất nhiều người. Câu hỏi của Dương Tiêu khiến lão ta cứng họng. Lão ta đứng ngay một lát rồi mới đáp: kẻ xấu thì đáng giết, người tốt thì không nên giết. Tên Tạ Tốn và các ma đầu Minh Giáo cùng một dục với nhau hết, chuyên gây ra những chuyện thương thiên hại lý. Ta hận là không thể băm dầm chúng ra, lột da uống máu chúng. Nè Dương Tiêu, ta thấy người cũng chẳng phải loại hiền lành tử tế gì đâu. Lão ta thừa biết trong Minh Giáo có nhiều nhân vật lợi hại, nhưng hôm nay đã muốn giết Tạ Tốn để báo thù cho trưởng huynh, thì không thể tránh một trận quyết chiến với Minh Giáo. Cho nên lão dùng lời lẽ khỏi cần nể nang gì hết. Từ láng của Minh Giáo có giọng khe khẽ cất lên: Hạ Trụ, ngươi xem ta có hiền lành tử tế không ha. Hạ Trụ nhìn về phía người vừa nói, thấy một lão già má hốc miệng dẫu, mặt xanh mét không chút máu, chẳng biết đó là nhân vật nào cả. Y bèn quát lên: Ta không biết ngươi là ai, nhưng đã là ma đầu của Minh Giáo thì dĩ nhiên là không hiền lành tử tế rồi. Tư Đồ Thiên Chung nói xen vào: Hạ huynh, vị này mà huynh không biết hay sao? Chính là một trong tứ đại pháp Dương Minh Giáo, là Thanh Dực Bức Dương đó. Hạ Trụ nói: À, con quỷ hút máu đó hả? Đột nhiên quần hùng thấy loáng một cái trước mặt, Dì Nhất Tiếu đã dọt tới bên Hạ Trụ. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, không biết Dì Nhất Tiếu bằng cách nào mà trong chớp mắt đã tới ngay bên, giơ tay ra, chỉ nghe bớp bớp dán liền cho Hạ Trụ 4 cái tát, lại còn thúc cùi chỏ vào huyệt đạo ở bụng dưới nữa. Hạ Trụ võ công vốn không tầm thường, nếu Dì Nhất Tiếu dùng tài nghệ chân thực đấu với lão ta, tối thiểu cũng phải dăm chục chiêu mới thắng nổi. Song khinh công của Dì Nhất Tiếu quá kỳ diệu, như ma như quỷ xẹt tới, khiến lão ta trở tay không kịp, lập tức bị dính đòn. Quần hùng kinh ngạc ô lên, thì từ dãy láng của Minh Giáo lại có một cái bóng trắng giúp ra. Thân pháp tuy không nhanh như chớp bằng Duy Nhất Tiếu, song cũng hệt như bóng câu qua cửa. Cái bóng trắng đó tới bên Hạ Trụ, tung ra một cái túi vải, chụp xuống đầu Hạ Trụ, bỏ gọn lão ta vào trong cái túi đó, vắt ngay lên vai. Quần Hùng lúc này mới nhìn rõ, cái bóng trắng ấy chính là bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc. Thuyết Bất Đắc cười nói: Nhà ngươi hiền lành tử tế quá, thì để bần tăng mang ngươi về xẻ thịt nấu ăn dần vậy. Đoạn vác cái túi đựng Hạ Trụ trở về chỗ của mình. Vở kịch đó mở màn nhanh chóng, hạ màn cũng lẹ làng và bất ngờ. Mười mấy bằng hữu và đệ tử của Hạ Trụ đứng ngay bên cạnh lão ta. Song Di Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc đến và đi quá nhanh, bọn kia không một ai kịp cứu viện. Đợi lúc Di Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc trở về chỗ ngồi yên rồi, mười mấy người kia mới rút binh khí xông đến trước dãy lán của Minh Giáo, nhao nhao chửi bới đòi thả Hạ Trụ. Thuyết Bất Đắc vạch miệng túi cười nói: Các người mau xéo đi đi, về ở đâu yên đó. Đại hội xong á, bần tăng sẽ thả hắn ra. Các người không nghe lời á, bần tăng sẽ cho một bãi phân, một bãi nước tiểu vào trong túi để cho hắn ngửi đó. Các người có tin hay không hả? Bố đại hòa thượng vừa nói vừa làm như toan vạch quần ra. Bọn kia vô cùng tức tối, nhưng nghĩ Minh Giáo là bọn không chừa việc ác gì mà không làm, nói sao là làm vậy. Dùng gió công đoạt người lại sợ không xong, lỡ mà lão trọc kia tương một bãi lên đầu, chỉ e Hà lão anh hùng chỉ còn nước tự sát mà thôi. Cả bọn cứ người nọ nhìn người kia, đành cúi đầu đầu rỉ trở về chỗ cũ. Quần Hùng vừa kinh hãi vừa tức cười. Khi lên núi, ai cũng cao hứng chỉ muốn xem Tạ Tốn bị hành quyết như thế nào. Bây giờ thấy tài nghệ của hai cao thủ Minh Giáo, họ mới cảm thấy đại hội hôm nay đầy hung hiểm. Có giết được Tạ Tốn thì trên sân bãi này cũng phải máu tràn thay đổ, không khỏi lo cho mình. Lại thấy Tư Đồ Thiên Chung tay trái cầm một chén rượu, tay phải cầm hồ lô đựng rượu, chuệnh choạng bước ra giữa bãi. Y nói: Hôm nay thật là náo nhiệt, người đòi giết Tạ Tốn, kẻ thì lại đòi thả Tạ Tốn. Thế nhưng nói qua nói lại chán ghê, cái gã Tạ Tốn nọ có thực đang ở trong chùa Thiếu Lâm hay không vẫn còn là một nghi vấn. Nè, ta bảo Không Trí đại sư, đại sư hãy mang gã kia Mao Sư Dương Tạ Tốn ra đây đi, cho mọi người trông thấy y cái đã. Rồi sau đó ai muốn giết muốn cứu, các bên cứ đem bản lĩnh chân thực ra mà đánh nhau một trận thì có phải là lý thú lắm không? Câu nói của y có quá nửa quần hùng trên bãi reo hò khen phải. Dương Tiêu nghĩ thầm: Tạ Sư Dương có quá nhiều kẻ thù, Minh Giáo dẫu có liên thủ với các bang cũng không đương nổi với anh hùng thiên hạ, chỉ bằng đem thanh đao đồ long ra nhử, biến thành cục diện tranh đoạt lẫn nhau. Ông bèn dõng dạc nói: Các vị anh hùng hôm nay tề tụ ở chùa Thiếu Lâm, một là có ân oán với Tạ Sư Dương cần thanh toán, hai là ai cũng muốn ngắm xem thanh đao đồ long xem nó như thế nào, đúng không? Nếu cứ làm theo cách của Tư Đồ tiên sinh, mỗi người hỗn chiến một phen thì thanh đao đồ long kia sẽ về tay ai? Quần Hùng vừa nghe cảm thấy có lý. Trong mấy ngàn người ở đây, số thực sự có quyết hải tâm cừu với Tạ Tốn chẳng qua chừng hơn 100 người, còn lại ai cũng mơ tưởng bốn chữ Võ Lâm Chí Tôn, thành tự không khỏi nao lòng. Một ông già râu đen đứng dậy nói: Thanh đao đầu long hiện đang ở trong tay ai, xin Dương Thả Sứ cho biết đi. Dương Tiêu đáp: Điều đó tại hạ chưa rõ, chính đang muốn thỉnh giáo Không Trí đại sư đó. Không Trí lắc đầu mà không nói gì. Quần Hùng đều thầm bất mãn: Phái Thiếu Lâm là chủ nhân của đại hội, vậy mà Không Gian Phương Trượng cáo ốm không ra, Không Trí đại sư thì thần sắc không ra sống cũng chẳng ra chết, chả hiểu là định giở trò gì đây. Một hán tử trung niên mặc trường bào màu xanh đứng lên nói: Không Trí thiền sư bảo không biết, thế vậy Tạ Sư Dương thì phải biết chứ. Chúng ta hãy mời y ra đi, hỏi xem thế nào, sau đó đó mới đem chút tài mọn ra so sánh, ai là người võ công đệ nhất thiên hạ, danh phó kỳ thực, thì người ấy dĩ nhiên sẽ trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Bất kể thành đào đồ long đang do ai giữ, cũng phải giao lại cho Võ Lâm Chí Tôn. Tại hạ nghĩ rằng mọi người hãy quyết định việc đó trước đã, để sau này khỏi tranh chấp chi. Ai không chịu thì sẽ bị toàn bộ anh hùng thiên hạ cùng tấn công. Các vị nghĩ sao nè? Trương Vô Kỵ nhận ra người vừa nói chính là một trong ba cao thủ phái Thanh Hải từng phá vỡ kim cương phục ma khuyên hôm trước. Tư Độ Thiên Chung lại nói: Thế thì quá ra là đã lôi đài rồi. Tại hạ thấy như vậy là hoàn toàn không ổn đâu. Hắn tự áo xanh lạnh lùng hỏi: Có cái gì mà không ổn chứ? Theo ý các hạ thì đừng tỉ võ, mà hãy thi nốc rượu có phải không? Kẻ nào ngàn chén không sai, hoặc sai mà không chết, thì thành Võ Lâm Chí Tôn chứ gì. Mọi người cười ô, có kẻ còn mỉa mai. Thế thì khỏi cần thi, vì Võ Lâm Chí Tôn chắc chắn sẽ là Túy Bất Tử Tư Đồ Tiên Sinh rồi. Tư Đồ Thiên Chung nghiêng hồ lô rót ra một chén rượu, ngửa cổ uống cạn rồi nghiêm trang nói: Không dám, không dám. Nếu là Tửu Lâm Chí Tôn thì Túy Bất Tử ta còn có vài phần hy vọng, chứ Võ Lâm Chí Tôn thì không dám nhận đâu, không dám nhận đâu. Rồi y quay sang nói với hán tự áo xanh: Nè, các hạ đề nghị như vậy á, hẳn là võ học đã đến mức siêu phàm nhập thánh rồi chứ gì. Tại hạ mắt mờ, không nhìn rõ quý tính đại danh của các hạ. Hán tự áo xanh lạnh lùng đáp: Tại hạ là Diệp Trường Thanh, phải Thành Hải. Tài nốc rượu và làm trò hề đều thua kém các hạ. Ngụ ý của y là về phương diện võ công thì hán tử cao hơn hẳn Tư Đồ. Tư Đồ Thiên Chung nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Phái Thanh Hải hả? Chưa từng nghe qua. Diệp Trường Thanh thì nhưng mà cũng chưa nghe nhắc tới. Mọi người bây giờ nghĩ thầm: Trời, lão Tư Đồ này quá thật là to gan, khinh miệt một mình Diệp Trường Thanh đã đành, đàn này dám vũ nhục cả môn phái Thanh Hải. Chẳng lẽ có chỗ dựa nào hùng mạnh lắm sao? Liệu lão ta có thù oán sâu xa gì với phái Thanh Hải không? Chỉ e là hai câu kia phái Thanh Hải hẳn sẽ ra tay liền thôi. Chỉ những ai biết rõ con người Tư Đồ Thiên Chung mới biết lão chỉ một thân một mình, không hề có chỗ dựa nào, cũng không có oán thù gì với phái Thanh Hải. Chẳng qua tính khí cuồng vọng, ưa nói châm chọc người khác, tuy một đời đã vì dạ miệng mà chịu bao nhiêu khổ sở, song trước sau vẫn không thay đổi được tính khí. Diệp Trường Thanh trong bụng đã muốn hạ sát lão, nhưng vẫn thản nhiên nói: Phái Thanh Hải và Diệp Mỗ vốn kém cỏi vô danh, hèn chi các hạ không biết. Các hạ bảo tỷ võ không ổn, vậy phải thi húp cháo hả? Các hạ là người vô địch thiên hạ về nóc húp cháo chứ gì. Vậy xin thỉnh giáo các hạ ha. Tư Đồ Thiên Chung nói: Nếu như mà nhắc đến người vô địch thiên hạ về nóc về húp cũng chẳng phải dễ đâu. Nhớ lại năm xưa ta ở phủ Tế Nam. Trong khi y đang định lè nhè nói tiếp thì có người quát lên: Túy Bất Tử, đừng giở trò say rượu lè nhè ở đây, chẳng ai thừa hơi nghe người nói chuyện bá láp đâu. Một người khác nói: Chuyện Tạ Tốn á rốt cuộc như thế nào? Thanh Đao Đồ Long rồi sẽ ra sao? Người khác lại nói: Không Trí Thiền Sư, Thiền Sư là chủ nhân đại hội anh hùng hôm nay, mời chúng tôi cất công tới đây để làm gì đây? Mỗi người góp một câu, tất cả đều không để cho Tư Đồ Thiên Chung nói ba qua thêm, đòi Không Trí phải lên tiếng. Giữa tiếng ồn ào xa có gần có, nhào nhào tứ phía đó, Tư Đồ Thiên Chung vẫn còn nói: Sử lão đại của trại Hát Phong ở Giang Lân kìa, ngươi đừng có nôn nóng. Hát Sa Chưởng của ngươi tuy lợi hại, nhưng vị tất đã vô địch thiên hạ đâu. Thủy Để Kim Ngò, Hầu Huynh Đệ ở Phiên Dương kìa, Tạ Sư Dương võ công thủy bộ đều cao siêu, các ngươi đừng hòng khinh y, không biết đánh nhau với nước à nha. Huống hồ người ta còn có vị Tử Sam Long Dương chưa có ra mặt à ha. Ba ba thì làm sao mà đánh được rồng. Nè, Ngô Tam Lan ở núi Thanh Sơn, người chỉ quen dùng kiếm, dù có đoạt được Thanh Đao Đồ Long thì cũng đâu có biết cách dùng. Sử đao trái khuấy có mà. Người này tuy điên điên khùng khùng nhưng có tài năng hơn người, hiểu nhiều biết rộng, tài lại cực thính, giữa tiếng ồn ào nhao nhao vẫn nhận biết, gọi ra danh sách tên tuổi của từng người, không sai một ai. Quần hùng thấy y hiển lộ một chút công phu thì không khỏi reo hò. Một lão tăng ở phía sau không trí đứng dậy nói: Phái Tiểu Lâm tuy là chủ nhân, nhưng chẳng may không gian phương trượng đột nhiên lâm trọng bệnh rồi, nên thịnh hội không người chủ trì, khiến cho quý vị chê cười. Còn Tả Tốn và Thanh Đao Đồ Long, cái việc này kỳ thực một mà là hai, hai mà lại là một, có thể gộp lại liệu lý luộc thể. Theo thiện ý của lão nạp á, vị Diệp thí chủ phải Thanh Hải vừa nãy nói rất chí lý. Trong quần hùng tề tựu ở đây toàn là các bậc anh tài, chỉ cần mỗi vị hiển lộ tài năng, cuối cùng người nào xứng đáng á thì Tả Tốn sẽ do người đó xử trí, còn Thanh Đao Đồ Long cũng sẽ do người đó chấp chưởng, quần hùng sẽ một lòng quy phục, như thế chẳng hay lắm sao? Trương Du Kỳ hỏi xem lão tăng kia là ai. Bành Oánh Ngọc lắc đầu nói: Thuộc hạ cũng không biết nữa. Người này không tham gia chiến dịch về đánh đỉnh Quảng Minh, cũng không bị quận chúa nương nương bắt nhốt ở chùa Vạn An, mà dám cướp lời của Không Trí đại sư như vậy, chắc địa vị trong chùa chẳng phải thấp đâu. Triệu Mẫn hạ giọng nói: Cái lão này 10 phần đến 9 là tòng đảng của Diêm Chân rồi. Tiểu nữ đoán rằng không gian phương trượng đang nằm trong tay Diêm Chân, Không Trí đại sư thì bị đám phản đồ này khống chế rồi, nên trong vẻ mặt đại sư mới rầu rĩ chán nản như vậy. Trương Du Kỵ rùng mình hỏi: Trời, Bành đại sư, người nghĩ sao? Bành Oánh Ngọc nói: Suy đoán của quận chúa rất có lý. Có điều trong chùa Thiếu Lâm cao thủ nhiều như rùa vậy, mà Diên Chân dám không khai phạm thượng làm loạn, thì hắn quả thực to gan lắm. Trương Du Kỵ nói: Diên Chân bố trí đã lâu, đầu tiên hắn muốn tiêu diệt bản giáo, việc thứ hai là hắn muốn khống chế cái bang, cả hai phen mưu gian đều thất bại. Lần này ta thiết nghĩ hắn muốn làm phương trượng trưởng môn phái Thiếu Lâm đây. Triệu Mẫn nói: Không chỉ làm phương trượng trưởng môn thôi đâu. Trương Du Kỳ nói: Thiếu Lâm là đệ nhất môn phái trong võ lâm, làm phương trượng trưởng môn là lên đến tuyệt đỉnh, còn gì cao hơn nữa. Triệu Mẫn nói: Võ lâm chí tôn thì sao, chẳng phải là cao hơn chức phương trượng trưởng môn phái Thiếu Lâm à? Trương Du Kỵ ngẩn ra nói: Hắn muốn trở thành võ lâm chí tôn sao? Triệu Mẫn nói: Du Kỵ ca ca, Chu tỷ tỷ đi lấy chồng khác rồi, ca ca cứ như người mất hồn vậy đó, không còn nghĩ được chuyện gì nữa rồi. Trương Du Kỵ bị nàng nói trúng tim đen thì đỏ mặt nghĩ thầm: Trương Du Kỵ ơi là Trương Du Kỵ, mi không được phép chỉ tơ tưởng chuyện tình ái trai gái mà quên đại sự cứu thoát nghĩa phụ hôm nay. Chàng định thần, cho rằng Diên Chân thâm mưu diễn lự, đại hội anh hùng hôm nay chính là hắn cố sức sắp đặt, bên trong hẳn có mưu gian. Bèn nói: Mẫn muội, muội hãy đoán xem quỷ kế của Diên Chân là thế nào vậy? Triệu Mẫn nói: Diên Chân là kẻ lắm mưu nhiều kế, phen này hả, hắn... Chu Điền đang ở bên cạnh, nghe hai người to nhỏ với nhau, y nhịn không được xen vào nói: Quận chúa nương nương thì cũng lắm mưu nhiều kế, đâu có kém gì Diên Chân chứ. Triệu Mẫn cười nói: Quá khen. Chu Điền nói: Đâu có phải là quá khen đâu. Bành Oánh Ngọc nói: Chu Điền huynh, đừng có ngắt lời quận chúa mà. Chu Điền giận dữ nói: Lão trọc, đừng có ngắt lời ta thì có. Bành Oánh Ngọc cười cười không nói nữa, thừa biết nếu tranh cãi với Chu Điền thì có mất vài giờ cũng chẳng đi tới đâu, thôi thì nhịn trước là hơn vậy. Chu Điền lại nói: Sao ngươi không nói tiếp đi? Bành Oánh Ngọc đáp: Huynh bảo ta đừng ngắt lời huynh thì ta không ngắt lời chứ sao. Chu Điền lại nói: Nhưng ngươi đã ngắt lời ta rồi. Bành Oánh Ngọc nói: Vậy thì huynh cứ nói tiếp đi. Chu Điền nói: Ta quên rồi, thôi không nói với ngươi nữa đâu. Triệu Mẫn cười cười, nàng nói: Tiểu muội cho rằng á, nếu Diên Chân chỉ muốn làm phương trượng Thiếu Lâm tự thì hà tất hắn phải tốn công mời anh hùng thiên hạ tới đây. Tạ đại hiệp đã sai vào tay của hắn, hà tất còn phải gọi quần hùng đến tỷ võ tranh đoạt à? Du Kỳ ca ca, nếu nói về võ công, chỉ e trên đời này hiện chẳng một ai sánh kịp ca ca nữa đó. Điều đó Diên Chân thừa biết,